Vĩnh Sinh, chương 142, tầng thứ 7, góc truyện audio.com. Nãy giờ Phương Hàn lao vào giữa thiên ma đánh giết vô cùng thống khoái, vận dụng một thân mộc hoàng chân khí hùng hậu thuận buồm xuôi gió đánh giết thiên ma, tựa hồ như hổ lạc vào bầy dê, thống khoái hơn rất nhiều so với việc chiến đấu ở thiên ma chiến trường ngày trước. Lúc ấy khi chiến đấu với thiên ma hắn còn phải cố kỵ nhiều, nhờ có thiên lang yên của thất sát hồ lô nên mới có thể an toàn thoát ra được. Bất quá hiện tại đã bất đồng, hắn tu thành thần thông, ngưng luyện chân khí, cho dù là ma vương bình thường cũng có thể đuổi giết. Bất quá thiên ma phá tan phong ấn thoát ra đông đúc hơn rất nhiều so với thiên ma ở trên chiến trường ngày trước không biết bao nhiêu lần. Hắn càng giết càng hăng say, lĩnh ngộ đối với chân khí của mình càng thêm sâu sắc, nhất tâm bách dụng, trong nhất thời có dấu hiệu đột phá cảnh giới cương khí. Hơn nữa lần này hắn cũng không vội vàng đột phá cương khí cảnh, mà là trải qua thiên tân vạn khổ tôi luyện, bài mòn hết tạp chất trong cơ thể, xây dựng nên căn cơ kiên cố, một khi đột phá cương khí cảnh, luyện tới tầng thứ 3 thần thông bí cảnh thì pháp lực sẽ càng cường hoành, hùng hậu. Cho nên Phương Hàn trong khi chém giết thiên ma vô cùng cao hứng, chân khí vận chuyển không ngừng, cùng tâm ý kết hợp chặt chẽ, linh động vô cùng, căn bản không muốn dừng lại, hắn biết nếu tiếp tục chém giết thì hắn nhất định sẽ đột phá cảnh giới, chém giết thiên ma càng thêm hăng say. Hơn nữa nhiều thiên ma như vậy, nếu như có thể đem toàn bộ luyện thành Bích Lạc Đại Đan thì sẽ thu được một lượng lớn tiền tài. Trở về Hải Thị, đem loại đan dược này bán ra thì cứ nói là bản thân giết được đệ tử Hoàng Tuyền Môn, với thân phận đệ tử Vũ Hóa Môn của hắn chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì phiền phức. Hơn nữa Vạn Quy Hải Thị cũng có một ít người của ma giáo mua bán trao đổi, chỉ cần có lợi thì Vạn Quy Tiên Đảo cũng sẽ không quan tâm, mắt nhắm mắt mở cho qua. Phương Hàn đi Quy Hư Lịch Lãm chủ yếu là vì tìm kiếm bảo vật, ngoài ra còn có lý do khác, đó chính là đi chém giết thiên ma. Hắn cũng biết bảo vật không phải dễ dàng tìm được như vậy. Bất quá khi đang đánh giết thoải mái như vậy, một luồng khí tức nguy hiểm cũng dâng lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ đúng như lời mấy người kia nói, tàn hồn của thủy cổ thiên ma đang ở giữa bầy thiên ma âm thầm theo dõi ta. Nếu hắn đã tu đến tầng thứ 7, luyện thành kim đăng trùng tử thì dù chỉ có 1/10 pháp lực khi mạnh mẽ nhất ta cũng không phải đối thủ. Bất quá lúc này không thể lui được, nếu không 49 đảo sẽ bị lâm vào tại họa, mà ngược lại, nếu cứ tiếp tục đánh giết như vậy, chân khí tiêu hao, pháp lực không đủ cũng sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn vô cùng. Nhìn đám thiên ma đông đảo đánh xuống, cũng chỉ thấy toàn là quỷ ảnh của thiên ma, không phát hiện ra hiện tượng gì khác lạ, hắn hiện tại nhất tâm bách dụng, điều khiển chân khí pháp lực của bản thân, cũng hiểu được làm sao để giảm bớt sự tiêu hao của chân khí, càng chém giết lâu tinh thần càng xâm nhập sâu vào giữa bầy thiên ma. Nhưng dù sao thiên ma cũng vô cùng đông đảo, giết sao cũng không hết được, hắn cũng không có pháp tinh ngọc thạch để bổ sung chân khí tiêu hao, lại cứ chém giết như vậy thì sớm muộn gì chân khí cũng tiêu hao hết. Hừ, thủy cổ thiên ma. Không được, ta sẽ bức ngươi phải ra mặt. 10 con rối tu la ma kiếm xuất hiện, Phương Hàn lần nữa vận dụng mộc hoàng chân khí thúc giục 10. Góc truyện audio.com, đầu tu la ma kia im bay ra, trên thân thể mỗi một tu la đều có quang hoa lập lòe, kiếm khí sắc bén, đúng là tu la được hắn tế luyện nhiều lần, ngưng luyện vô cùng. 10 đầu tu la này vừa bay ra thì liền há miệng liên tiếp gào giống, đồng thời phát ra thiên long bát âm. 10 đầu tu la do Phương Hàn điều khiển, mặc dù không có pháp lực nhưng các loại võ công của Phương Hàn thì đều có thể thi triển được. Hơn nữa thân thể bọn chúng có lực lượng thân thể cường đại, lại được hắn dùng lục dương thánh thủy tế luyện qua, có được lực lượng chừng 80 mã lực, tương đương với một cao thủ tầng thứ nhất thần thông bí cảnh bình thường, lực sát thương cực kỳ cường đại. Mà 10 đầu tu la này đồng thời phát ra thiên long bát âm, hung khí cuồn cuộn, lập tức quét ngang một vùng, kiếm quang cũng bay múa khắp nơi, đem vô số thiên ma chấn thành mảnh vụn. Trong chớp mắt hàng trăm thiên ma bị chém chết, ma vương, 10 vạn thiên ma dưới trướng chúng ta bị hắn chém giết như vậy thì sẽ bị tổn thất thảm trọng. Người này tuy chỉ là tu sĩ chân nguyên cảnh nhưng dùng vận dụng phương pháp nhất tâm bách dụng vô cùng cao minh, hơn nữa phẩm chất chân khí vô cùng cao, chúng ta vừa mới thoát khốn, còn phải trông cậy vào 10 vạn thiên ma này để làm chuyện lớn, nếu để tổn thất quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa các thiên ma đã nghe rõ hắn là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn tu luyện thiên mộc đại pháp. Hay là chúng ta lui lại thôi. Trên 9 tầng trời, nam tử ngồi trên vương tọa nhìn thấy 10 con rối tu la do Phương Hàn phóng ra đồng thời phát ra thiên long bát âm quét ngang một vùng thì mãnh liệt đứng dậy. Mà bên người nam tử này có một đầu thiên ma toàn thân màu lam tựa hồ hình thành từ sóng nước biến hóa không ngừng, trầm trọng nói. Năm đó bổn vương bị ma xuất cùng nữ tử là điện mẫu chuyển thế kia liên thủ, lấy đạo khí bất diệt điện phù đánh làm cho trọng thương, đánh nát kim đan mà ta mới luyện thành, pháp lực giảm mạnh, tổn thấy nghiêm trọng, bị phong ấn nhiều năm.